Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 72, hao hết bốn thành lực lượng. Bắc Hàn thần điện ba đại thủ lĩnh, dị thú trong chiến trận kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều không kịp chờ đợi muốn giết. Chết Tần Phong, mà trong chiến trận, mênh mông thời không cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Tần Phong bị nhốt trong đó, kiếm đạo uy năng phóng thích mở, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi xa xuất hiện thời không ba động, một đầu lửa cá voi lớn xuất hiện, gào thét lên thẳng hướng Tần Phong. Nhưng chỗ kia thời không ba động sơ hở rất nhanh liền khép lại. Oanh, Tần Phong thi triển ra thời không đại đạo thân pháp, tránh đi một kích này. Tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp. Tần Phong cố gắng để cho mình tỉnh táo lấy, đồng thời tử tế quan sát lấy mỗi một lần công kích bên dưới thời không chấn động lúc hiển hiện ảo. Diệu, tên nhân loại này thật đúng là khó giết. Chúng ta chiến trận lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể chậm rãi hao tổn rồi. Hao tổn chính là rồi. Chúng ta có nhiều thời gian. Đúng. Chỉ cần có thể giết rồi hắn, chính là to lớn công lao một cái. Không vội, kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm mặc dù nóng vội, nhưng cũng đều có lực lượng. Bọn chúng lại không biết, bọn chúng mỗi lần từ thời không bên ngoài phát ra công kích, độc đứng thời không đều muốn ngắn ngủi mở ra. Cái này ngắn ngủi mở ra ba động sơ hở, cũng làm cho Tần Phong cẩn thận đẽo gọt nghiên cứu. Ba động biến mất quá nhanh, Tần Phong tự thân không kịp chạy tới, chỉ có thể từ bên trong rình mò tòa này độc đứng thời không huyền bí. Nhất định phải hắn chết. Ở Bắc Hàn thần điện quan sát đây hết thảy, Mộ Dung Diêm nghiến răng nghiến lợi, cái này hai nơi dị thú chiến trận đã là hắn trừ rồi Bắc Hàn thần điện ngoài ý muốn thủ đoạn mạnh nhất rồi, nếu như lại giết không đối phương, cũng chỉ có thể dựa vào Bắc Hàn thần điện, mà một khi đến rồi một bước kia, hắn nhưng liền không có đường lui rồi. Bắc Hàn bên ngoài thần điện, theo lấy thời gian trôi qua, những này vùng biển thánh cảnh dị thú lần lượt ra tay, đều cảm giác tiêu hao to lớn rồi. Đây là bọn chúng có chiến trận gia trì, mà lại có thể bổ sung lực lượng tiền đề dưới, mà Tần Phong tình cảnh hiển nhiên càng hỏng bét. Mặc dù chỉ nhìn ra 5/6 phần 10 huyền ảo, nhưng không có cách nào rồi. Sinh hay là chết, chỉ có thể liều rồi. Tần Phong nhếch miệng, trong khoảng thời gian này hắn cố gắng lĩnh hội, nghĩ muốn phá giải cái này thời không huyền bí. Nhưng cái này từ thần truyền xuống mạnh nhất dị thú chiến trận há lại tốt như vậy phá giải. Coi như Tần Phong lĩnh hội rồi hồi lâu, vẫn là phá giải không được. Giết, chói mắt sáng chói ánh kiếm sáng lên, ánh kiếm bên trong có một đạo bóng người màu xanh, chính là trong mắt bộc phát ra kinh người chiến ý Tần Phong. Giờ phút này hắn bỏ đi hết thảy tạp niệm, chỉ có một cái ý nghĩ cầu sinh, nhất định phải còn sống ra ngoài. Chính mình sống, Điền Điềm, Liễu Như Phi, Miêu Ca, A Đông bọn họ mới có thể sống. Phá phá phá. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, giống như điên cuồng, mỗi một kiếm thi triển đều là mạnh nhất sinh tử kiếm đạo cùng không gian kiếm đạo. Tiêu tan không chừng hư không ánh kiếm đồng thời dâng lên. Tất cả ánh kiếm đều điên cuồng đâm về phía trước, phá cho ta phá phá phá. Tần Phong mỗi một kiếm đều là toàn lực ra tay, nói chính là sinh tử đại đạo cùng thời không đại đạo. Chỉ đều là làm mạnh nhất vậy nhất khắc chế địa phương lực lượng. Kiếm càng là hồng hoang chí bảo, cũng tản mát ra to lớn tinh thần chi quang trợ lớn uy thế. Hắn mỗi một lần ra tay uy lực ở bán thần bên trong đều là xếp tại hàng đầu. Nên biết rõ Tần Phong trước đó mặc dù ra tay rất nhiều lần, nhưng giống sử dụng thân pháp loại hình tiêu hao lực lượng đều rất ít. Chiến đấu đồng dạng cũng đều sẽ không toàn lực ứng phó. Loại này toàn lực ứng phó tiêu hao lại là phi thường kinh người. Liên tiếp ánh kiếm sáng lên, Bành Độc Đứng hư không rốt cục phá toái ra rồi một cái lỗ thủng. Lộ ra rồi phía ngoài bất tỉnh ám thiên không. Siêu, trong nháy mắt, Tần Phong liền liền xông ra ngoài. Vừa ra rồi chiến trận, Tần Phong liền tới đến rồi kia trong chiến trận bộ. Chết đi cho ta. Vừa vào trong đó, Tần Phong liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. A, xong rồi, tên nhân loại này phá trận rồi. Mau trốn, chạy a. Dị thú trong chiến trận bộ 159 đầu dị thú vừa nhìn thấy Tần Phong giết tiến đến. Trong nháy mắt liền tuyệt vọng rồi, lập tức bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Cái kia đáng sợ chiến trận cũng theo đó ầm vang tan rã. Giết, Tần Phong vẫn như cũ là toàn bộ bộc phát. Tất cả hấp thu rồi tử vong lực lượng vùng biển dị thú chỉ đều là chém giết. Kia tiêu tán tử vong lớn đạo lực lượng cũng bị bảy hấp thu. Kể cả thi thể của bọn nó đều thu vào không gian giới chỉ. Hô, hô, Tần Phong đem hơn 70 đầu cường đại âm lệ dị thú đồ sát sau. Sắc mặt cũng có chút phát trắng. Lần này thảm rồi, ta lực lượng trong cơ thể vậy mà tiêu hao rồi gần như 4 thành. Cái này còn không có tiến Bắc Hàn Thần Điện đây. Tần Phong đắng chát cười một tiếng, vừa rồi ra tay quá hung mãnh rồi, chiêu chiêu đều là toàn lực ra tay, trong chớp mắt trọn vẹn liên tục trên trăm kiếm mới phá vỡ tòa này Độc Đứng thời không. Đây là Tần Phong trước đó quan sát rồi nửa canh giờ, phát hiện rồi chút Độc Đứng thời không một chút chỗ mấu chốt. Mặc dù đi phá giải còn kém rất xa. Nhưng công kích này mấu chốt chỗ cũng là có thể một điểm lực phát huy 10 phần hiểu. Lúc này mới toàn lực bách kiếm phá vỡ đến. Nếu như là lúc bình thường, hắn bị nhốt liền dễ dàng nhiều rồi. Có thể thỏa thích tùy ý công kích. Bình thường thời điểm, Tần Phong lực lượng không lo lắng tiêu hao. Công kích vạn chiêu cũng đủ làm cho toàn bộ đại trận tiếp nhận không được tiêu hao sụp đổ. Nhưng tại nơi này, không cách nào hấp thu thiên địa năng lượng bổ sung thể nội tiêu hao. Chỉ dựa vào trong thân thể điểm này lực lượng, căn bản không thể làm loạn như vậy. 6 thành lực lượng, Tần Phong yên lặng suy tư. Còn như vậy điên cuồng thi triển hơn 100 đạo kiếm chiêu. Chỉ sợ lực lượng liền muốn tiêu hao không sai biệt lắm. Cho nên tiếp xuống đến nhất định phải cẩn thận nữa. Nhưng Bắc Hàn Thần Điện không thể nghi ngờ là nguy hiểm hơn, có đôi khi liền xem như muốn cẩn thận vậy, cẩn thận không được. Muốn tiết kiệm vậy tiết kiệm không được, mà thôi, 6 thành lực lượng cũng đủ ta liều mạng rồi. Tần Phong lộ ra ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tiếp xuống đến, chính là Bắc Hàn Thần Điện rồi. Giờ phút này toàn bộ thần điện không gian, trừ rồi Bắc Hàn Thần Điện ngoài ý muốn. Đã không có bất luận cái gì một đầu hấp thu tử vong lực lượng vùng biển thánh cảnh dị thú rồi. Bắc Hàn Thần Điện bên trong, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung ba đại thủ lĩnh ngồi cao tam đại vương tọa trên. Phía dưới đứng lấy lít nha lít nhít trên trăm đầu vùng biển thánh cảnh dị thú. Những này thánh cảnh dị thú có thể nói là toàn bộ trong hải vực sau cùng hấp thu qua tử vong lớn. Đạo lực lượng thánh cảnh dị thú rồi, bọn chúng thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Dựa theo Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung suy nghĩ, ở thay chủ nhân báo thù về sau, bọn họ liền muốn ra tay diệt đi Vô Tận Cương Vực tất cả thế lực lớn. Sau đó từ bọn họ thống trị mảnh thế giới này, mà cái này chút vùng biển thánh cảnh dị thú chính là tương lai bọn họ thống trị thế giới mạnh mẽ trợ thủ. Dù sao muốn thống trị thế giới, chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối là không đủ. Còn cần người, mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều nhân chủ làm thịt các phương. Đây mới gọi là thống trị, mà trong hải vực vô số dị thú vừa vặn có thể hoàn mỹ thay bọn họ làm đến. Nhưng bây giờ, vô luận là Mộ Dung Diêm, vẫn là Đạm Thai, Diêm Dung, đều không thể không trước giờ đem hắn nhóm toàn bộ triệu tập. Làm đánh cược lần cuối rồi, ta cũng không nghĩ tới, ta lại nhanh như vậy cùng chủ nhân cừu nhân quyết chiến. Mộ Dung Diêm cúi nhìn phía dưới, chậm rãi nói rằng, thế nhưng là chủ nhân cho rồi chúng ta hết thảy. Đã nhưng chủ nhân cửu nhân đánh tới rồi, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Mộ Dung đại nhân, tên nhân loại này thật đáng sợ rồi. Chúng ta vì cái gì không buông tha hắn? Tiếp tục dựa theo chủ nhân kế hoạch, từ vị thứ tư đại nhân ra tay giết rồi hắn đâu? Phía dưới hơn trăm đầu dị thú hóa thành nhân loại bên trong. Một cái vòng tròn béo, mang theo mang cá, nhân loại mở miệng nói rằng. Buông tha hắn, Mộ Dung Diêm nhìn lấy nói chuyện dị thú. Chúng ta buông tha hắn, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ở chủ nhân kế hoạch bên trong, chế tạo khắp trời băng tuyết giết chóc thời tiết là ắt không thể thiếu một khâu. Chỉ có dạng này, kia người thứ tư mới có thể chân chính đạt đến đỉnh điểm bán thần độ cao. Mới có thể hoàn toàn có thực lực giết chết cửu nhân. Nhưng bây giờ cửu nhân đã tới rồi. Hắn không chết, tất nhiên sẽ ngăn cản chúng ta tiếp tục băng tuyết giết chóc kế hoạch. Mộ Dung Diêm ngửa mặt lên, trời thở dài, trong lúc người giết đến thời điểm, chủ nhân kế hoạch liền đã nhất định phải cải biến rồi. Hiện tại, chúng ta mượn nhờ Bắc Hàn Thần Điện, cơ hội giết hắn vẫn như cũ rất lớn. Không sai, chủ nhân nói qua, Bắc Hàn Thần Điện chủ nhân chính là một vị xa xa siêu việt hắn đại thần. Hắn thần điện càng là huyền diệu phi phàm. Chúng ta mặc dù chỉ có thể mượn nhờ một điểm thần điện uy năng, nhưng cũng không phải là tu hành giả tầm thường có thể chống cự. Trận chiến này, cuối cùng thắng vẫn là chúng ta. Đạm Thai vậy mở miệng, bọn họ cũng không biết rõ. Hách Liên Sơn thân là đi sinh tử đại đạo thần cảnh đại năng. Ở trên linh hồn tạo nghệ sớm đã đăng phong tạo cực. Khi bọn họ hấp thu rồi Hách Lý An tử vong lớn đạo lực lượng đồng thời, cũng bị Hách Lý An vô thanh vô tức ảnh hưởng linh hồn. Liền giống bị Tần Phong thi triển quân vương uy đồng dạng. Trong bất chi bất giác, bắt đầu phát ra từ nội tâm đối Hách Lý An trung thành. Đối Hách Lý An mệnh lệnh thề sống chết hoàn thành rồi. Phía dưới một mảnh trầm mặc. Những này đồng dạng nhận lấy cái chết vong lực lượng ảnh hưởng thánh cảnh dị thú cũng biết rõ. Làm ba đại thủ lĩnh cộng đồng làm ra quyết định lúc, bọn chúng chỉ có thể liều chết hoàn thành. Chủ nhân cho chúng ta hôm nay chính là muốn chúng ta thay hắn báo thù. Mộ Dung Diêm âm thanh băng hàn. Phía dưới vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm vậy cảm thấy rồi kia áp lực vô hình. Ôm lui lại ý nghĩ chỉ có một con đường chết, không có đường lui, chỉ có giết, giết rồi hắn, từng cái có công lớn, không giết chết hắn, toàn bộ đều phải chết. Muốn trách, thì trách tiểu tử này chính mình đi đến chúng ta vùng biển này, làm cho chúng ta không thể không trước giờ liều mạng rồi a. Mộ Dung Diêm nói, hiện tại chỉ đều là nghe ta hiệu lệnh. Tất cả vùng biển thánh cảnh dị thú không có một cái nào. Lại có lo lắng cũng vô dụng. Diêm Dung huynh, Mộ Dung Diêm nhìn về phía một bên đoan tọa Diêm Dung. Mặc dù ở Diêm Dung trước mặt hắn giọng điệu tương đối khách khí, nhưng là khẩu khí lại là không thể nghi ngờ mệnh lệnh khẩu khí. Cái này cũng đại biểu cho hắn địa vị càng cao. Dù sao hắn Mộ Dung Diêm là tứ đại nô bộc bên trong một cái duy nhất hoàn chỉnh kế thừa chủ nhân một phần tư tử vong lực lượng người. Mà giống Đạm Thai, Diêm Dung, còn có kia cái thứ tư nô bộc, bọn họ ba phần tử vong lực lượng đều bị những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm phân đi rồi. Hơn phân nửa, âm lệ khôi ngô Diêm Dung vậy hơi hơi chắp tay, Mộ Dung huynh nói thẳng là được. Mộ Dung Diêm nói, mảnh này độc lập không gian tổng cộng có bát đại trận cơ. Đều ở Bắc Hàn Thần Điện bên trong. Trong đó hung hiểm nhất chính là chết chi trận cơ, kinh chi trận cơ, thương chi trận cơ. Liền từ ngươi trấn thủ hung hiểm nhất kinh chi trận cơ. Tốt, Diêm Dung gật đầu. Hắn Diêm Dung mặc dù không bằng Mộ Dung Diêm thực lực, nhưng là kế thừa Hách Lý An 4 phần tử vong lực lượng bên trong 1 phần về sau. Cũng là thực lực viễn siêu bát kỳ đại xa, lại phối hợp kinh chi trận cơ, thi triển bộ phận thần điện bên trong thần uy, kia lực sát thương tuyệt đối kinh khủng. Đạm Thai huynh, Mộ Dung Diêm ánh mắt hướng về khác một bên ngồi ngay ngắn vương tọa Đạm Thai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?